Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 36. 36, ông trời tác hợp cho cũng có thể ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cản Chân trước vừa rời đi, Tân Kiến Công Chân sau đã vào phòng, vẻ mặt lo lắng hỏi, anh Cản, nhìn qua ông già kia không giống như là giả vờ, chúng ta nên làm gì? Chẳng qua là đến bước đường cùng nên cố là ra vẻ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tân Kiến Nghiệp tự tin nói, không phải ông ta luôn trông coi người phụ nữ đê tiện kia sao? Vậy cứ để cho ông ta trông cho kỹ, nơi khác đẩy nhanh tiến nhanh độ cho anh. 3 ngày, anh muốn khiến cho tất cả sản nghiệp ngầm của nhà họ Hàn đều đổi thành họ Tân. Không phải nhà họ Hàn các người cho tôi 3 ngày sao? Đi, ông đây cũng cho các người thời gian 3 ngày. Ngược lại ông đây muốn xem, đến cùng ai mới có thể cười tươi, trở thành chủ của cái Giang Châu này. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Nghị vừa thu nội công, đã nhận được tin nhắn, nói cô chỉ xin nghỉ được 1 giờ, bảo anh đừng có đến trễ. Cho dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn, nhưng Lăng Nghị vẫn nhăn lại 1 chữ. Được, sở dĩ anh đồng ý đi ly hôn, là bởi vì anh tin tưởng, chỉ cần mình chữa khỏi bệnh nan y cho Tuyết Hy, nhất định Tê Thi Vận sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, đến lúc đó phục hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế là Lăng Nghị đứng dậy, đánh tan bùn đất trên người, lên tinh thần đi về phía cục dân chính. Lúc đến cổng cục dân chính, Lăng Nghị liếc mắt đã thấy được Tề Thi Vận trong đám người. Chỉ thấy cô mặc đồ công sở, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, làm cho không ít người trong nhóm chồng đến đăng ký kết hôn nhao nhao hé mắt nhìn lén. Tề Thi Vận không hổ là hoa khôi đại học, cho dù mấy năm này bị Lăng Nghị tàn phá, nhưng dù sao nền tảng vẫn còn đó, chỉ cần hơi xử lý một chút, thì đương nhiên vẫn sẽ trở thành sự tồn tại chói mắt nhất trong đám người. Chỉ tiếc, một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, bị mình đánh mất. Có điều em yên tâm, nhất định anh sẽ theo đuổi lại được em mờ, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất toàn thế. Lăng Nghị quyết định, sau khi hít sâu một hơi thì đi về phía Tê Thi Vận. Tê Thi Vận đứng ở cổng, vẻ mặt cô đơn vừa lo lắng. Cô lo lắng Lăng Nghị sẽ không đến, nói như vậy, sự an toàn của Tuyết Hy sẽ không được cam đoan, những tên đòi nợ kia, xã hội đen, lúc nào cũng có thể xông vào nhà bọn họ, bắt Tuyết Hy trở thành công cụ uy hiếp bọn họ. Hình ảnh Trương Khải đánh gãy chân Tuyết Hy, cô còn rõ mồn một trước mắt, cô không muốn tiếp tục cho Tuyết Hy phải trải qua loại tra tấn đau khổ ấy. Nhìn xung quanh, cô đột nhiên trông thấy Lăng Nghị đang đi về phía cô, quần áo sạch sẽ, thần sắc ổn định, toàn thân trên dưới tràn đầy khí chất trầm ổn, giống như thoát thai hoán cốt, làm cho trước mắt cô sáng lên. Sao anh lại? Trong lúc nhất thời vậy mà Tê Thi Vận tìm không thấy từ ngữ thích hợp để hình dung Lăng Nghị. Anh ăn mặc đẹp mắt như vậy, là muốn tôi đổi ý sao? Đáng tiếc, tôi đã sớm qua tuổi mê sắc đẹp rồi, tôi phải cân nhắc vì Tuyết Hy. Thở dài một tiếng, Tê Thi Vận thu tầm mắt lại, lã chã trực khóc, tim đau giống như bị kim châm. Nếu như anh không khốn nạn thì tốt biết bao nhiêu. Sau khi nói thầm một câu, Tê Thi Vận xử lý cảm xúc xong, quên những ảo tưởng không thực tế ấy sạch sành xanh, sau khi cho Lăng Nghị một ánh mắt thì dẫn đầu vào đại sảnh cục dân chính. Lúc Lăng Nghị và Tê Thi Vận cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh, những cặp vợ chồng trong toàn bộ đại sảnh đều ngây ngần cả người. Đôi kim đồng ngọc nữ này, không khỏi cũng quá đẹp rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là loại người mà nữ hoa nương nương tỉ mỉ chế tác, chúng ta chắc là được nữ hoa dùng chân bóp. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, thật hâm mộ bọn họ có thể đến với nhau. Nhưng mà, lúc hai người lấy số đi về khu ly hôn, tất cả mọi người đều. Ông trời tác hợp cho cũng có thể ly hôn, tình yêu này còn có thể tin hay không? Vợ, chuyện lĩnh chứng này, hay là chúng ta lại suy nghĩ một chút, khu kết hôn rất nhiều người, ly hôn khu lác đác không có mấy, Lăng Nghị và Tê Thi Vận không đợi bao lâu, đã có người gọi vào bọn họ vào. Sau khi nhân viên công tác xác định hai người là tự nguyện ly hôn, vừa thở dài vừa làm tục ly hôn cho hai người. Trong 1 giây phút cầm đơn ly hôn, Tề Thi Vận khóc không thành tiếng, che mặt khóc giống chạy ra cục dân chính, đón một chiếc xe taxi, hoảng hốt rời đi. Lăng Nghị đứng ở cổng cục dân chính, nhìn qua phương hướng xe taxi rời đi, vẻ mặt ảm đạm. Mặc dù anh có tự tin có thể theo đuổi được Tề Thi Vận, nhưng đơn ly hôn trong tay vẫn giống như mũi tên. Một lần lại một lần đâm xuyên tim anh, khiến cho anh bi thương một cách khó hiểu. Thật lâu, anh mới lấy điện thoại di động ra, gửi cho Tề Thi Vận một tin nhắn. Thật xin lỗi, trước kia là anh khốn nạn. Anh biết em không tin, nhưng anh vì thế đã trừng phạt mình 10 vạn năm. Anh không yêu cầu xa vời em có thể tha thứ cho anh. Chỉ xin em có thể cho anh thêm một cơ hội, để anh sau khi đã thay đổi có thể làm quen lại em. Chào em, anh là Lăng Nghị, rất hân hạnh được biết em. Tề Thi Vận trên xe taxi ở xa, sau khi nhìn thấy tin nhắn, khóc xé lòng. Cách chương.